Nhan Thế Ninh vẫn có chút không yên lòng. Vậy nếu như sau này Tiểu Thập Tam thật sự có chuyện, chúng ta nên trông nom hay mặc kệ? Bùi Cẩn hỏi ngược lại. Vậy theo nàng thì nên trông nom hay là mặc kệ? Nhan Thế Ninh suy nghĩ một chút mới nói. Tiểu Thập Tam thật sự là rất đáng thương. Vậy chúng ta nhúng tay vào đi. Bùi Cẩn quen tay lần vào trong đồ lót của Nhan Thế Ninh. Nhưng nhìn mặt nó chỉ khiến người ta muốn khi dễ nó thôi. Nếu không phải ngại mình nhiều tuổi, thiếp cũng muốn khi dễ nó. A, à, đau, không cần. Kinh sợ vì sự xâm nhập bất ngờ, Nhan Thế Ninh vội vàng ngăn cản. Bùi Cẩn cắn một cái lên mềm mại của nàng, ngẩng đầu, cười hắc hắc. Vậy chúng ta sớm sinh một đứa đi, để cho nàng tha hồ khi dễ nó. Nói xong liền vươn tay xuống phía dưới, nơi mềm mại lại bị xoa nắn. Cả người Nhan Thế Ninh lập tức mềm nhũn. Chương 31. Bắt đầu nhíu mày nhìn ba tòa lâu tráng lệ trước mặt, phân vân xem nên đi vào lâu bên trái hay bên phải. Sau một hồi liền quyết định đi vào lâu bên phải. Nam nhân chắc sẽ không cuốn loạn lên người ta đúng không? Bắt đầu thầm nghĩ như vậy. Sự thật lại chứng minh suy nghĩ của bắt đầu là cực kỳ ngây thơ. Nam tử tên Mạn Phong kia uốn éo y hệt như rắn nước. Bắt đầu bỗng dừng hoài nghi, mình có phải là đi nhầm nơi rồi không? Người là nam nhân. Mạn Phong lưu chuyển sóng mắt, cắn nhẹ đôi môi trả lời. Đáng ghét. Người ta không phải là nam nhân thì là nữ nhân chắc. Nói xong liền thướt tha đi tới, quỳ gối bên cạnh bắt đầu. Mạn Phong là người lão luyện trong chốn phong nguyệt, vừa nhìn đã biết bắt đầu chẳng qua chỉ là một đứa con nít, cho nên hắn mới phá lệ mà thân thiện như vậy. Ai bảo hắn lại thích nhất loại hình bên ngoài thì lạnh lùng mà bên trong lại non nớt như thế này chứ. Ra, người ta rót rượu cho ngài nha. Bắt đầu ngửi thấy mùi hương trên người Mạn Phong thì càng trở nên căng thẳng. Sau đó không dấu vết dịch người ngồi ra xa. Mạn Phong bưng ly rượu lại gần nói. Ra, ta đút cho người nha. Da gà của bắt đầu rớt đầy đất, cầm lấy ly rượu. Hả, ta có tay. Uống xong rượu, bắt đầu nhíu mày lại. Lúc mới bước vào phòng, hắn lập tức ngửi thấy mùi hương, nhưng lúc ấy cũng không thấy có gì kỳ lạ hết. Bây giờ uống xong rượu rồi thì hắn mới sáng tỏ mọi việc. Hương kia vô hại, rượu này cũng vô hại. Nhưng hai thứ này trộn chung với nhau lại chính là thuốc kích dục cực mạnh. Mà loại phối thuốc này, nếu không phải là cao thủ thì không thể làm được. Thật sự là thông minh, giai nhân theo bên người, lại có rượu ngon trợ hứng. Cho dù có động tình thì cũng có lý do chính đáng. Điều này đơn giản, chỉ là vì muốn lôi kéo khách nhân, hay là còn có âm mưu nào khác nữa. Đầu óc bắt đầu chuyển một cái liền có quyết định. Nếu người ta đã mất công hạ độc, vậy thì hắn liền phối hợp một chút vậy. Có điều bởi vì thể chất của bắt đầu không bị ảnh hưởng bởi mấy loại độc bình thường thế này. Thế thì hắn phải phối hợp như thế nào mới được đây? Rốt cuộc khi động tình thì phải làm những gì chứ? Nhất thời bắt đầu không biết phải làm sao, đành cầm bình rượu lên rót vào trong chén. Cuối cùng linh cơ chợt lóe nói. À, đầu ta thật choáng váng. Nói xong liền nghẹo đầu sang một bên. Mạn Phong nhu tình cười một tiếng nói. Dạ, uống nhanh quá nên mới thế. Từ từ một chút không được sao? Hay là tâm tình của gia không được tốt? Có thể nói Mạn Phong nghe một chút được không? Cảm giác được Mạn Phong dựa vào người mình, bắt đầu giận tóc gáy. Nhưng vì muốn xem rốt cuộc nơi này giờ trò quỷ gì nên đành phải cố nén. Trở về rồi hắn nhất định phải tắm rửa thật sạch sẽ. Sao gia lại mất hứng vậy? Mạn Phong lại hỏi. Vì chủ tử bắt làm chuyện ta không muốn. Bắt đầu ăn ngay nói thật. Chủ tử của gia là ai? Sao lại đáng ghét như vậy chứ? Mạn Phong bất bình. Bắt đầu nghiêm túc gật đầu. Gia nói cho Mạn Phong biết chủ tử đáng ghét kia là ai đi, lại bắt gia phải làm chuyện gia không muốn như vậy. Sóng mắt của Mạn Phong rất nhu tình, giọng nói cũng rất thân mật. Nếu là người bình thường, dưới thế công của mỹ tiểu và mỹ nhân như vậy, chỉ sợ đã sớm nói hết cả gia rồi. Nhưng bắt đầu lại không phải là người bình thường. Mạn Phong càng gặng hỏi, hắn càng chắc chắn Mạn Phong đang gài lời để hắn nói ra. Nhưng vì sao phải làm thế? Vì để biết được nhiều bí mật hơn. Khách đến Phúc Khánh lâu không phú thì quý, chỉ cần moi ra được vài ba câu nói cũng có thể biết được bí mật kinh thiên động địa. Đầu óc bắt đầu xoay chuyển thật nhanh. Sau đó hắn ném ra một miếng mồi. Chủ tử của ta là Hiển Vương. Hắn sai ta. Sai ta. Vừa nghe thấy hai chữ Hiển Vương, Mạn Phong liền sáng mắt lên. Thấy bắt đầu không nói gì nữa thì nhẹ nhàng hỏi. Vương già sai ngài đi làm việc gì? Hắn sai ta. Ai. Ai. Không thể nói. Mạn Phong đợi nửa ngày, cuối cùng nghe được ba chữ này thì muốn hộc máu. Bắt đầu lảo đảo đứng lên. Ây, không còn sớm nữa. Ta phải trở về rồi. Nếu không Hiển Vương sẽ hoài nghi. Bước chân của hắn mặc dù lảo đảo nhưng lại không gặp bất cứ cản trở nào. Mạn Phong thấy hắn mở cửa đi ra ngoài thì thầm hận. Con vịt đã đến miệng rồi, con để nó bay mất. Rất nhanh sau đó, Mạn Phong đi tìm Bạch Quản sự, mà sau khi biết được người khách kia là thuộc hạ của Hiền Vương thì Bạch Quản sự cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong một đại viện xa hoa, một nam tử đè một nữ nhân diễm lệ xuống giường mà Bạch Quản sự lại im lặng đứng chờ ngoài cửa. Người nói là người của Hiền Vương tới lâu sao? Vâng ạ. Nam tử kia cười lạnh một tiếng nói. Hiền Vương bảo vệ phủ của hắn như một cái thùng sắt, không để lộ bất kỳ thông tin gì ra ngoài. Không ngờ lại có người tự chạy đến cửa. Thật sự là quá tốt. Đã phái người theo dõi chưa? Rồi ạ. Làm rất tốt. Trông coi con cá này thật cẩn thận cho ta. Ta muốn xem rốt cuộc hắn muốn làm gì. Sau khi cắt đuôi được kẻ theo dõi, trở về phủ, việc đầu tiên bắt đầu làm chính là dùng nước nóng tắm gội 3 lần, sau đó mới lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Bạo Đầu bị tiếng đập cửa đánh thức. Thấy Bùi Cẩn đứng ngoài cười như gió xuân thì hắn lập tức đóng cửa lại. Đợi đã. Bùi Cẩn vội vàng giữ cửa, chui vào, sau đó lấy ra 2 quả trứng gà nói, ăn đi, bồi bổ thân thể. Bắt đầu biết cái bồi bổ thân thể là có ý gì, vì vậy mà càng thêm buồn bực. Đang nghe nói hôm qua rất khuya ngươi mới về phủ, hơn nửa đêm, ngươi còn đi đâu vậy? Bùi Cẩn cười nháy mắt ra hiệu. Bắt đầu không nói gì, biết rõ còn cố hỏi. Đi thì đi chứ có gì đâu. Hay, ngươi không phải nhìn ta như vậy, đều là nam nhân, ta hiểu mà. Về sau, ngươi muốn đi thì cứ đi, không cần phải tìm cách che giấu. Cho dù nửa đêm mới về cũng không cần phải trèo tường vào, đi cửa chính cũng không có ai biết mà cười ngươi cả. Bụp, một cái chén bị bóp nát. Bùi Cẩn, ngươi còn muốn biết ta đã phát hiện ra chuyện gì hay không? Bắt đầu xù lông, Bùi Cẩn nghiêm nghị gật đầu. À, nhưng trước hết ngươi cứ nói cho ta biết, ngươi đi vào lâu nào, bên trái hay là bên phải? Ta đánh cược với tiểu sư tử, nàng nói là ngươi là người đứng đắn nên sẽ vào lầu bên trái. Ta lại cho rằng ngươi rất không đứng đắn nên sẽ đi tới lầu bên phải. Rốt cuộc ngươi có đứng đắn hay không? Mau nói cho ta biết đi. Bụp, cái bàn lại bị đập nát. Hai mắt Bắt Đầu dường như sắp phun ra lửa. Không ngờ lại có một đôi phu thê khi dễ người như vậy. Bùi Cẩn thấy Bắt Đầu thật sự nổi giận thì vội vàng thu miệng lại. nói giỡn thôi. Ngươi nghiêm túc như vậy làm gì chứ? Bắt Đầu nghẹn khí. Sau khi đùa giỡn một trận, Bùi Cẩn vội vàng hỏi chuyện chính. Khi nghe xong tất cả thì hết sức kinh ngạc. Vậy tức là tối qua ngươi không làm gì cả, đến nay vẫn còn là một thân hoàn bích? Một thân hoàn bích? Bắt Đầu quẫn. Bùi Cẩn xoa cằm nói tiếp. Theo như những gì ngươi nói thì Phúc Hành lâu này quả thật không đơn giản. Ai có thể có thế lực lớn như vậy đây? Việc này nhất định phải điều tra kỹ càng. Nói xong lại thở dài một hơi. Gần đây thật là nhiều chuyện cần phải điều tra mà. Bùi Cẩn còn chưa điều tra xong thì trong cung đã chuyển đến tin vui. Mùng 6 tháng sau, Thái tử sẽ thành thân cùng nhị tiểu thư của Nhan gia. Nghe được tin này, Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh bốn mắt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày trước, Hoàng hậu mới chỉ nhắc tới chuyện đính hôn thôi, mà Hoàng đế đã không có ý định bàn tiếp rồi. Sao bây giờ đã là thành hôn rồi? Nói thế nào cũng nên đính hôn trước mới đúng chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nhìn vào mắt nhau, cả hai đều có đáp án. Sau đó ánh mắt của Bùi Cẩn trở nên rất thâm thúy. Phượng Tây Cung, một đám nha hoàn đã sớm lui ra ngoài. Cả cung điện lớn như vậy chỉ còn có Diên Đế sắc mặt đã xanh mét, cùng Hoàng hậu và Thái tử đang quỳ trên mặt đất. Được, được lắm, dám làm ra chuyện này. Bình thường là chậm đã quá coi thường ngươi. Ngươi muốn làm mất hết mặt mũi của Hoàng gia đúng không? Chưa lập gia đình đã có thai. Thật đáng chê cười. Hoàng thượng bớt giận, tuổi trẻ khí thịnh không kìm được lòng cũng là điều bình thường. Hoàng hậu vội vàng giải vây cho con trai của mình. Tuổi trẻ khí thịnh, không kìm được lòng. Sắc mặt của Diên Đế càng trở nên khó coi. Nhà hoàn cung nữ bên cạnh nó đều là người chết hay sao? Sao lại không thấy nó không kìm lòng được? Hồng thị, đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi có chủ ý gì. Ngươi thật là mẫu nghi thiên hạ mà lại không biết liêm sỉ hồ đồ như vậy. Thật sự là uổng công làm hoàng hậu. Lời này vừa nói ra, hoàng hậu lập tức biến sắc. Hoàng thượng, thần thiếp... Cầm miệng! Diên Đế không muốn nghe hoàng hậu nói chuyện, thấy thái tử vẫn cúi đầu không lên tiếng thì tát hắn một cái. Sao trẫm lại sinh ra một tên hỗn trướng như ngươi hả? Tơ máu tràn ra khỏi khóe miệng của thái tử, nhưng dường như hắn không hề cảm giác được, chỉ đờ đẫn nghiêm mặt nói, nhi thần đáng chết. Một quyền đánh vào bông, tức giận không chút được, Diên Đế càng thêm tức giận đến bể phổi. Một lúc lâu sau, Diên đế mới ổn định lại tâm tình, nói: thừa dịp còn chưa lộ bụng, mau chóng làm cho xong chuyện đi. Hoàng hậu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Bà biết rằng cho dù hoàng thượng có tức giận, nhưng vì hoàng tôn cũng sẽ phải chịu thỏa hiệp. Mà thái tử nghe lời này lại lộ ra một nụ cười khổ. Có một số việc muốn trốn cũng không thoát được. Diên đế không muốn nhìn hai mẹ con hoàng hậu nữa, liền cho hai người lui xuống. Rất lâu sau, cảm giác được cả cung điện chỉ còn lại một mình, Diên đế mới buông lỏng sống lưng đang thẳng tắp xuống. Trong nháy mắt, cảm giác vô lực lan tràn khắp toàn thân ông. Rốt cuộc ông cũng già rồi, không thể nắm hết mọi chuyện trong lòng bàn tay được nữa. Phủ tướng quân Nhàn Thế Tĩnh vuốt bụng, hai hàng lông mày nhíu lại đầy bất an. Mẫu thân, như vậy quá nguy hiểm, đây chính là tội khi quân đó. Khang Hoa quận chúa thản nhiên uống trà, khuôn mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ, nhìn không ra là đã gần 40 tuổi, liếc mắt nhìn con gái của mình xong mới chậm rãi nói. Con chỉ cần nhớ diễn cho thật tốt là được, hiện tại không có không có nghĩa là về sau sẽ không có. Vậy nhỡ sau khi thành thân với thái tử ca ca rồi, mà con vẫn không có thai thì sao? Nhàn Thế Tĩnh vẫn không yên lòng. Nàng ta và thái tử cũng đã thân mật mấy lần, nhưng vì sợ mang thai nên mỗi lần làm xong nàng ta đều uống thuốc. Thật sự là thiên ý trêu ngươi. Khang Hoa quận chúa đặt chén trà xuống nói, ta đã nói với dì của con rồi, nếu quả thực như vậy thì trước tiên sẽ tìm một đứa bé để con nuôi tạm trước. Hiện tại Nhàn Thế Tĩnh đang giả vờ mang thai, thành thân với thái tử rồi thì tốt nhất là lập tức mang thai, đến lúc đó có thể uống thuốc trợ sản. Nếu như Nhan Thế Tĩnh chậm chạp không có thai, 10 tháng sau sẽ phải tìm một đứa trẻ khác thế vào. Nói như vậy thì trưởng tử của con có khả năng sẽ là con của người khác sao? Nhan Thế Tĩnh trợn to hai mắt hỏi. Khang Hoa quận chúa cười lạnh. Làm sao có thể để cho con của người khác kế thừa ngai vàng chứ? Chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Chờ con sinh xong con thì con cờ này có thể bỏ đi. Khang Hoa quận chúa nói những lời này không có chút do dự nào, mang theo một sự ngoan độc tàn nhẫn. Nhan Thế Tĩnh cho dù có tùy hứng điều ngoa đến mức nào, nhưng cũng chưa trải qua bao nhiêu chuyện hắc ám xấu xa. Vì thế nghe mẫu thân mình tàn nhẫn quyết định giết một đứa trẻ sơ sinh thì trong lòng có điểm không thoải mái. Khang Hoa quận chúa thấy ánh mắt của con nhìn mình thì lạnh lùng nói, con phải nhớ kỹ câu nói, muốn đạt được mục đích thì phải không từ thủ đoạn nào, tương lai con chính là hoàng hậu. Nhan Thế Tĩnh tuy có thấp thỏm trong lòng, nhưng vì mẫu thân ở ngay bên cạnh nên cũng đành phải gật đầu. Chương 32. Trong một tiểu viện ở phía tây hoàng thành, một nữ nhân chừng 30 tuổi bưng một khay thức ăn đi vào phòng. Biểu ca, ăn cơm đi. Nam nhân nằm trên giường, quần áo có chút hỗn loạn, dầu dìa đầy mặt, sắc mặt vô cùng tiều tụy nhưng vẫn toát lên vẻ hung ác. Quét mắt thấy món ăn trong mâm thì lập tức gạt đổ tất cả xuống đất. Lão tử ốm như vậy mà ngươi còn để ta ăn mấy thứ này sao? Nữ nhân kia bị kinh hãi, vội vàng cúi người xuống thu dọn. Rơi nước mắt nói, mấy ngày nay dược liệu đều tăng giá, sắp tiêu hết bạc rồi. Hết rồi thì không biết thì đòi thêm à? Nam nhân bực mình mắng, có lẽ là do động tác quá mạnh nên chạm đến miệng vết thương khiến hắn đau đến mức phải hút khí. Nữ nhân nhỏ giọng nói, lần trước đưa bạc đã nói đó là lần cuối cùng rồi. Bà ta nói lần cuối cùng thì là lần cuối cùng sao? Nam nhân giận lên, cầm chén trà bên cạnh giường ném tới. Ngươi, cái đồ ngu xuẩn, cái đuôi của quận chúa ở trong tay ngươi mà ngươi còn để bà ta uy hiếp lại, người đi chết đi. Nữ nhân kia bị ném đau, nước mắt rơi càng lợi hại hơn. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Lão tử chết rồi thì ngươi mới hài lòng phải không? Lúc trước nuôi ngươi thật là uổng công. Không phải vậy mà. Bị chỉ trích, nữ nhân muốn giải thích nhưng lại không giải thích được. Không phải vậy thì mau đến phủ thừa tướng đòi bạc đi. Ngươi yên tâm đi, quận chúa kia không thể không đưa được. Nếu bà ta không đưa, ngươi cứ lập tức uy hiếp bà ta rằng sẽ kể lại chuyện bà ta đã làm cho Nhan thừa tướng và đại tiểu thư biết. Hừ, nếu không phải do lão tử đi đứng bất tiện thì ta đã đích thân đi rồi. Không cầm được vạn lượng bạc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà ta. Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Không mau đi đi. Buổi trưa nhớ mua chân giò hầm tương về cho lão tử. Đồ vô dụng. Trong tiếng quát hùng hổ của nam nhân, nữ nhân thu dọn xong mảnh vỡ dưới đất, gạt lệ, thay quần áo sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Thấy nữ nhân đã đi xa, một người áo đen chui ra khỏi đống cỏ khô ở góc tường. Hắn đã ở nơi này mấy ngày rồi. Vương gia có lệnh, không tra được nguồn gốc của số bạc kia thì không được trở về. Không ngờ lại có thể phát hiện được bí mật kinh thiên động địa như vậy. Ha ha, đám người kia sẽ không dám cười nhạo ta, luôn về sau cùng mỗi lần có nhiệm vụ nữa. Hắc y nhân phủi dâm dạ dính trên người xuống, sửa sang lại đầu tóc mới đi ra ngoài. Lung đi tới cổng, lại quay đầu nhìn về phía phòng nhỏ kia, nhổ một bãi nước miếng mắng. Đồ cặn bã. Lý Tẩu đi tới phủ thừa tướng, nếu như có thể thực sự, Lý Tẩu cũng không muốn quay lại đây chút nào. Chuyện cũ thường cuốn lấy nàng trong giấc mơ, mỗi lần nhớ lại bộ dạng của đại tỷ, nàng càng cảm thấy bất an hơn. Nàng không nên bị quỷ mê tâm mà làm ra chuyện táng tận lương tâm kia mới phải, lại càng không nên nói cho biểu ca biết bí mật này. Khi đó ở phương Nam thật tốt, mặc dù biểu ca sống có chút phóng túng, nhưng tính tình cũng không ác liệt như bây giờ, ít nhất cũng sẽ không mắng nàng, càng sẽ không đánh nàng. Nàng chịu khó làm lụng nên cũng có chút của đề danh, cuộc sống trôi qua cũng hòa thuận tốt đẹp. Nhưng ai bảo nàng phạm vào tội nghiệt đó. Mỗi năm vào ngày giỗ của đại tỷ, nàng liên tục gặp ác mộng. Sau đó biểu ca hỏi thăm nàng mới vội vàng hấp tấp mà nói ra. Sau đó tất cả liền thay đổi. Biểu ca lôi kéo nàng lên kinh thành, mắng nàng là người ngu xuẩn. Người ta đưa có 1.000 lượng bạc mà đã đuổi được nàng đi. Nàng bị đẩy đến cổng của phủ thừa tướng, nghe lời biểu ca xúi giục mà bắt đầu đòi bạc lần đầu tiên. Lần đầu tiên quận chúa đưa cho nàng 2.000 lượng bạc. Biểu ca có bạc trong tay thì bắt đầu ăn chơi đàng điếm. Sau mấy tháng thì tiêu sạch số bạc đó, biểu ca lại bắt nàng đến phủ thừa tướng lần nữa. Lần này nàng đòi được 1.000 lượng. Sau đó giống như là gặp báo ứng, biểu ca ngã ngựa gãy chân, nội tạng cũng bị tổn thương. Vì bảo vệ tính mạng mà phải dùng những loại thuốc đắt tiền. Vì vậy, Lý Tẩu càng đến phủ thừa tướng nhiều lần hơn. Thật sự là nàng không muốn gặp quận chúa lần nào nữa. Nàng không muốn giao thiệp với nữ nhân đáng sợ đó. Lý Tẩu nhìn phủ thừa tướng hoa lệ, nắm chặt quả đấm, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa chua xót, cuối cùng hạ quyết tâm đi tới gõ cửa. Lần này nàng sẽ yêu cầu 1.000.000, về sau sẽ không bao giờ đến đây nữa. Biểu ca sống hay chết, liền xem vận mệnh của huynh ấy đi. Dù sao nàng đã là quả phụ rồi, sẽ không để ý chuyện đó một lần nữa làm gì. Nửa canh giờ sau, Lý Tẩu nhận được ngân phiếu. Trong phủ, Khang Hoa quận chúa thần sắc âm trầm ngồi trên ghế. Lưu Mama đứng ở bên cạnh giận dữ nói: Lý quả phụ này càng ngày càng kỳ quái, lại còn dám uy hiếp người. Lần trước đã nói là lần cuối cùng rồi, thế mà còn dám đến đây lần nữa. Tiểu thư, chúng ta không thể ngồi im chờ chết như vậy được. Nàng ta chính là cái hàng không đáy. Nghĩ tới một năm nay bị Lý Tẩu đòi bạc, Lưu Mama liền thấy đau lòng. Khang Hoa quận chúa cũng đau như bị dao cắt, ngân phiếu từng sấp một ném qua cửa sổ mà không dám kêu ca một tiếng. Đây đều là bạc để dành của bà ta. Ta biết rõ. Một lúc lâu sau, Khang Hoa quận chúa trầm giọng giao phó: Lưu Mama, diệt khẩu đi, xem còn ai có thể uy hiếp được nữa không. Phủ Hiền Vương, Bùi Cẩn chau mày nhìn Hắc Y Nhân: Người không nghe lầm chứ? Hắc Y Nhân nhăn mặt nói: Vương gia, ngài biết tiểu nhân có thể không thông thạo những thứ khác, nhưng thính giác thì rất tốt, nếu không cũng đã không bị ngài phái đi nghe lén rồi. Bùi Cẩn cười: Vậy sao ngươi không đến phủ thừa tướng nghe lén? Hắc Y Nhân đáng thương nói: Tiểu nhân cũng muốn đến, nhưng tường ở tướng phủ quá cao, tiểu nhân không trèo vào được. Tiểu nhân còn đang suy nghĩ xem có nên học leo tường hay không đây. Lắm mồm, nhanh đi theo dõi tiếp đi, lần này nhất định phải cẩn thận. Hắc Y Nhân rời đi rồi, sắc mặt của Bùi Cẩn lập tức trầm xuống. Người nói xem, quận chúa có bí mật gì mà lại sợ Vương Phi biết? Bắt đầu mở miệng hỏi, Bùi Cẩn hít vào một hơi, trầm giọng nói: Chỉ sợ cái chết của mẫu thân Thế Ninh có kỳ quặc. Bắt đầu biến sắc: Không được, ta phải phái thêm người đi theo dõi. Quận chúa không phải là người có thể bị người khác uy hiếp, phải bảo vệ người, không để cho bà ta có cơ hội giết người diệt khẩu. Mặt khác, chuyện này không thể nói cho Thế Ninh biết được. Thế Ninh và mẫu thân của nàng sống nương tựa vào nhau, tình cảm không thể giống với người bình thường được. Ban đêm cùng ngày, nguyệt hắc phong cao. Trong phòng, Trần Lương ngủ ngon lành. Lý Tẩu do buổi tối uống nước lạnh nên có chút đau bụng, liền rời giường chạy ra nhà xí. Trần Lương bị đánh thức, bực bội chở mình, lầm bầm mắng 2-3 câu. Lý Tẩu lạnh tâm, cũng không nhiều lời mà khoác thêm áo lập tức đi ra ngoài. Lúc này hai bóng đen trèo tường vào nhà, đẩy cửa đi ra, đi vào phòng, che miệng lại xuống tay. Trần Lương chỉ cảm thấy trên cổ đột nhiên đau nhói, hai mắt trợn to lên, nhưng chưa kịp nhìn rõ người đến là ai thì đã đi đời nhà ma. Hai bóng đen nhìn nhau, tự nhủ rõ ràng nói là có 2 người, do trên giường lại chỉ có 1. Á! Lúc này Lý Tẩu đã trở lại, thấy có người đứng ở đầu giường thì bị giật mình, lập tức thét lên chói tai. Trong đống cỏ khô, hai Hắc Y Nhân đang tựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, nghe được tiếng thét thì lập tức tỉnh lại, sau đó nhanh chóng chui ra khỏi đống cỏ, chạy vào trong phòng. Trong phòng, Lý Tẩu thấy Trần Lương nằm im trên giường không nhúc nhích, lại thấy đau lớn trên tay hai người kia thì lập tức hiểu ra, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài. Nhất định là quận chúa phái người tới giết người diệt khẩu. thật là một nữ nhân độc ác. Phanh! Lý Tẩu tông cửa chạy ra, hắc y nhân lại đạp cửa xông vào, vì thế mà hai bên đâm vào nhau. A, éo của ta! Một hắc y nhân khác dìu hắn đứng lên, thấy hai thanh đao chém tới thì vội vàng nghiêng người cản trở. Nửa canh giờ sau, hắc y nhân nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất, nhích miệng khóc ròng. Xong rồi, xong rồi, ta giết người rồi. Một hắc y nhân khác bĩu môi thu hồi kiếm. Đừng có nói nhảm, mau đem người trở về. Lý Tẩu sợ đến choáng váng, vừa rồi mọi chuyện phát sinh quá đột nhiên. Đến khi bị mang tới một căn phòng khác, Lý Tẩu mới lấy lại được tinh thần, kinh hoàng nói: các ngươi là ai? Hắc y nhân kéo lại khăn trên mặt nói: chúng ta không phải là người xấu, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Giờ này chắc chủ nhân của chúng ta đang ôm nữ chủ nhân ngủ rồi, không gặp ngươi được, ngươi đợi đến ngày mai đi. Chủ nhân của các ngươi là ai? Lý Tẩu nghiêm nghị hỏi. Những người này không rõ lai lịch, ai biết được bọn họ muốn làm gì? Hắc y nhân nhìn một chút mới trả lời. Vấn đề này ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng. Cái gì nên biết ngươi sẽ biết, cái gì không nên biết, cho dù ngươi có hỏi nát họng cũng sẽ không có người nói cho ngươi. Ha ha. Hắc y nhân nói xong liền đóng cửa lại, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, ôm cánh tay của một hắc y nhân khác, vừa khóc vừa nói. Ồ, ta giết người rồi, thật là sợ hãi nha. Hắc y nhân kia không nói gì, vất tay áo. Người đi chết đi. Nhan Thế Ninh mơ thấy mẫu thân đang ôm nàng hát đồng dao. Ấm áp, tốt đẹp biết bao nhiêu, thì bỗng dưng hình ảnh chuyển một cái, đến ngày mẫu thân khạc ra máu. Sau đó bà kéo tay của nàng nói: Thế Ninh, con nhất định phải sống thật tốt. Nương chỉ mong con cả đời được bình an, đừng có sống như nương. Nói xong liền nhắm mắt, không tỉnh lại nữa. Nhan Thế Ninh cảm thấy nhiệt độ trên người mẫu thân từ từ lạnh dần, nước mắt rào rào chảy xuống. Nương, nương, nương đừng đi, đừng bỏ Thế Ninh lại một mình. Thế Ninh, Thế Ninh, tỉnh lại đi. Nghe thấy tiếng khóc trong ngực mình, Bùi Cẩn bừng tỉnh, thấy Nhan Thế Ninh nhắm mắt rơi lệ, biết ngay là nàng gặp ác mộng, vì thế mới vội vàng đánh thức nàng. Nhan Thế Ninh mở mắt ra, thấy vẻ mặt lo lắng của Bùi Cẩn thì càng khóc to hơn. Bùi Cẩn, nương của thiếp. Đừng khóc, đừng khóc. Nàng còn có ta mà. Bùi Cẩn ôm nàng thật chặt, an ủi. Nhan Thế Ninh ôm chặt cổ hắn. Sao chàng đi Nam Cương rồi lại không trở lại thăm thiếp nữa, chỉ có một mình thiếp chăm sóc nương? Bởi vì thân phận của mình nên lúc ở Tuyên Thành, Nhan Thế Ninh không có bằng hữu nào. Bùi Cẩn mặc dù hay khi dễ nàng, nhưng nàng biết chỉ có người này là thật lòng với nàng, là người nàng có thể dựa vào. Nhưng lúc nàng cần hắn nhất, hắn lại đi Nam Cương, hoàn toàn không có tin tức. Sau này ta sẽ không để nàng lại một mình nữa, vĩnh viễn sẽ không. Bùi Cẩn hôn tóc của nàng, gần từng chữ.